Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 205, C205, thế nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Lý Trạch Vũ mạnh mẽ bá đạo, trong lòng Chu Vạn Kiệt vẫn rất kiêng dè thế nhưng. Ông ta không tin đối phương dám giết mình. Ha ha, Lý Thiếu không cần làm tôi sợ. Chu Vạn Kiệt hít sâu, ông ta cũng không bày ra tư thế thấp hèn nữa. Mặc dù chức quan của Chu Mỗ tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là quan chính phủ, giết tôi. Hừ, cho dù nhà họ Lý mấy người một tay che trời, e là cũng không bảo vệ được cậu. Thật sao? Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên, đồng thời hắn lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên. Alo, đầu bên kia truyền đến tiếng của Long Thiên Quân. Tôi báo cáo thành chủ thành phố Kim Lăng Chu Vạn Kiệt có tác phong bất chính, e là phải lập tức cắt chức của ông ta. Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói. Long Thiên Quân ở bên kia khó hiểu hỏi, vấn đề tố cáo không thuộc phạm vi quản lý của Long tổ chúng tôi, cậu tìm nhầm người sao? Lý Trạch Vũ nói có hàm ý, tôi biết không thuộc quyền quản lý của các anh, nhưng Long tổ mấy anh có quyền trực tiếp gặp mặt Long chủ, tôi tin anh sẽ hiểu ý của tôi. Lần này Long Thiên Quân giật mình, hắn ta thoáng im lặng rồi nói. Tôi biết rồi, nói xong, hắn cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ búng tàn thuốc, hắn thản nhiên nói. Ông sắp không còn là thành chủ thành phố Kim Lăng rồi, đến lúc đó ông cảm thấy tôi có dám giết ông không? Ha ha, cho dù cậu báo cáo thì sao, nhiều nhất tôi cũng chỉ bị cách chức điều tra, vị trí vẫn được giữ lại như cũ. Chu Vạn Kiệt không hề sợ hãi, ông ta cười lạnh. Nhưng mà ngay sau đó, điện thoại rung lên, Chu Vạn Kiệt lập tức kết nối điện thoại, là thư ký của ông ta gọi đến. Chủ tịch Chu, xảy ra việc lớn rồi. Giọng thư ký vội vàng truyền đến, Chu Vạn Kiệt cười lạnh, ông ta hỏi, tôi bị cách chức điều tra. Không, không phải, thư ký bất an nói, ngài đã bị tổ chức đuổi rồi. Cái gì? Vẻ mặt Chu Vạn Kiệt thay đổi, ông ta không thể tin được nhìn Lý Trạch Vũ đối diện. Ông ta là thành chủ, mặc dù nhà họ Lý cũng không thể lập tức cởi bỏ quan phục trên người ông ta, ở nước Hạ chỉ có một người có thể làm được. Đương Kim Long chủ Tô Cẩn Hoan. Lý Trạch Vũ vắt chéo chân, hắn khinh thường nói, đường chủ Chu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc chưa? Trán Chu Vạn Kiệt chảy mồ hôi to như hạt đậu, trong mắt chứa sự hoảng sợ. Lý Thiếu, cậu có biết mình đang đùa với lửa không? Tiền Nhi, tôi không thích người khác quá kiêu ngạo trước mặt tôi, mau chặt gấy hai chân ông ta cho tôi. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, Tề Tiên Nhi không nói gì, dùng hành động để tỏ thái độ tuân lệnh. Cô đi từng bước về phía Chu Vạn Kiệt. Cách chương.